Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán sau khi ngồi xuống, Tần Phương mặt không cảm giác hỏi, người biết Thanh Vân Kiếm Tông sao? Gia Cát Thần Toán chậm rãi gật đầu một cái nói, nghe nói qua. Gia Cát Thần Toán vị trí đất chính là U Châu quận Nam Sơn quản lý bên dưới huyện Thanh Thủy, có thể nói chỉ cần là huyện Thanh Thủy trị người, cũng chưa có không biết Thanh Vân Kiếm Tông. Thanh Vân Kiếm Tông chính là quận Nam Sơn võ lâm lớn thứ nhất thế lực, liền thành lập ở huyện Thanh Thủy và quận Nam Sơn chỗ giáp giới bây giờ. Thanh Vân Kiếm Tông đã là nhất lưu trong thế lực cao cấp. Trong truyền thuyết, Thanh Vân Kiếm Tông lão tổ chính là chân võ đệ nhất cảnh cường giả. Mà Thanh Vân Kiếm Tông cách mỗi 3 năm hết Tết đến cũng sẽ đi Trấn Long Hồ thu nhận có thiên phú đệ tử. Mặc dù Gia Cát Thần Toán không cùng bọn họ đã từng quen biết, nhưng đối với Thanh Vân Kiếm Tông cũng là như sấm bên tai. Tần Phương nói, người chỉ biết là một không biết hai. Người chỉ biết là Thanh Vân Kiếm Tông là quận Nam Sơn lớn thứ nhất võ lâm thế lực. Không biết nó nhưng thật ra là không thuộc về triều đình quản hạt. Không thuộc về triều đình quản hạt. Gia Cát Thần Toán nhất thời sững sốt một chút. Trong thiên hạ chẳng lẽ vương đất? Trước tiên đất chi tân chẳng lẽ vương thần? Thanh Vân Tông chính là một cái nhất lưu thế lực, làm sao có thể không thuộc về triều đình quản? Nếu như là những cái kia thượng đẳng thánh địa không thuộc về triều đình quản, cái này còn dễ nói một ít, nhưng chính là một cái nhất lưu thế lực, triều đình có thể nói là lật tay tức diệt. Cho nên Gia Cát Thần Toán hết sức không nghĩ ra. Tần Phương nói, chính là không thuộc về triều đình quản hạt, bởi vì là Thanh Vân Kiếm Tông tồn tại có chút quá đặc thù. Chính xác mà nói là Thanh Vân Kiếm Tông lão tổ quá đặc thù. Chính là bởi vì cái này, Thanh Vân Kiếm Tông lão tổ màu sắc rực rỡ, Thanh Vân Kiếm Trung không thuộc về triều đình quản chế. Thanh Vân Kiếm Tông mặc dù thành lập bất quá 100 năm, nhưng là Thanh Vân Kiếm Tông khai sơn lão tổ nhưng không đơn giản. Thanh Vân Kiếm Tông chính là do chân võ đệ nhất cảnh cường giả Võ Tử Tư khai sáng. Chân võ tầng 3, nhân võ, sát, thiên cương, mặc dù nho nhỏ một người võ cảnh đối với triều đình mà nói không coi vào đâu. Triều đình có thể nói là lật tay tức diệt, nhưng là Thanh Vân Kiếm Tông lão tổ nhưng là hai đại thánh trong đạo môn thánh địa đứng đầu vũ. Thiên chiếu con riêng, cho nên Thanh Vân Kiếm Tông mới ở ngắn ngủn 100 năm bên trong trở thành nhất lưu thế lực cao cấp. Cái này ở giữa vậy không thể rời bỏ đạo môn thánh địa chiếu cố. Vậy chính là bởi vì như vậy, cho nên triều đình mới không dám dễ dàng đối với Thanh Vân Kiếm Tông ra tay. Nếu không vô cùng hậu hoạn, vậy bây giờ Thanh Vân Kiếm Tông xảy ra vấn đề sao? Gia Cát Thần Toán hỏi. Tần Phương gật đầu một cái, thấp giọng nói, Thanh Vân Kiếm Tông quả thật xảy ra vấn đề. Thanh Vân Kiếm Tông hoàn toàn là võ gia một lời đường. Trước kia có Thanh Vân Kiếm Tông lão tổ trông coi Thanh Vân Kiếm Tông công việc. Thanh Vân Kiếm Tông mặc dù không thuộc về triều đình quản chế, nhưng là Thanh Vân Kiếm Tông đối với thái độ của triều đình coi như là thân thiện. Nhưng là không biết nguyên nhân gì, Thanh Vân Kiếm Tông lão tổ một năm trước đột nhiên tuyên bố bế quan. Thanh Vân Kiếm Tông công việc toàn bộ giao đến hắn ba cái con cái trên mình. Thanh Vân Kiếm Tông đối với thái độ của triều đình bắt đầu không thân thiện đứng lên. Võ Tử Tư ba cái con cái trong lớn nhi tử cùng nhị nhi tử thân phận cũng không đơn giản. Đều đã người trong ma đạo có chút cấu kết. Chỉ có Võ Tử Tư ba thân con gái nhà rõ ràng. Võ Tử Tư lớn nhi tử mẫu thân chính là ẩn ma tông người. Võ Tử Tư nhị nhi tử mẫu hôn chính là Hợp Hoan Tông người. Cái này hai người đạt được bọn họ mẫu thân gia tộc giúp đỡ. Mỗi người nắm trong tay Thanh Vân Kiếm Tông 1/3 thế lực. Nếu như đến phiên bọn họ những người này trông coi Thanh Vân Kiếm Tông, như vậy tình huống sẽ không tốt. Những thứ này người trong ma đảo từ trước đến giờ không tuân thủ Hoàng Triều Đại Minh luật pháp. Thanh Vân Kiếm Tông bên trong võ giả hơn ngàn. Hơn nữa ma đảo tông môn đổ dầu vô lửa. Bọn họ nếu như đàng hoàng khá tốt, một khi làm loạn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Khi đó chúng ta triều đình là tiêu diệt Thanh Vân Kiếm Tông cũng không phải. Không cần thiết diệt Thanh Vân Kiếm Tông cũng vậy. Gia Cát Thần Toán cau mày hỏi, nhiệm vụ lần này là ở Thanh Vân Kiếm Tông người thừa kế lên làm tay chân. Tần Phương trong mắt Hàn mang chớp mắt, thông minh, võ tử tư ba phụ nữ mà không có gì bối cảnh. Ngươi muốn làm chính là âm thầm nâng đỡ võ tử tư ba phụ nữ mà thành công ngồi lên Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ ngai vàng, hơn nữa để cho Thanh Vân Kiếm Tông thân cận triều đình. Dĩ nhiên cái này ở giữa bỏ mặc ngươi khiến cho dùng biện pháp gì. Bất quá bởi vì Thanh Vân Kiếm Tông tương đối đặc thù, triều đình lại không thể cho ngươi quá nhiều trợ giúp. Dĩ nhiên ma đạo thế lực cũng không khả năng cho bọn họ ủng hộ quá nhiều người giúp. Nhiều nhất chính là cho một ít tài nguyên tu luyện cho bọn họ lôi kéo người. Gia Cát Thần Toán gật đầu nói, ta hiểu ý, không quá ta muốn biết tại sao chọn ta. Phải biết Cẩm Y Vệ Chi so ta có năng lực, so ta có thực lực, có thể nói là nhiều không kể xiết. Ngươi không cần tự khiêm nhường. Ngươi thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là ngươi năng lực ta là rất rõ ràng. Ngươi lần này có thể được nhiệm vụ này một mặt là bởi vì là ta hết lòng tiến cử. Một mặt khác là bởi vì là ngươi gia nhập Cẩm Y Vệ bất quá mấy tháng. Cho nên ngươi ở Cẩm Y Vệ trong danh tiếng không hiện chính thích hợp nhiệm vụ này. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể cự tuyệt nhiệm vụ này. Dẫu sao nhiệm vụ này cũng là hết sức nguy hiểm. Gia Cát Thần Toán trong lòng tự định giá nửa khắc, sau đó lạnh nhạt nói, nhiệm vụ này ta tiếp nhận. Được, làm việc như thế quả quyết, không hổ là ta nhìn chúng người. Tần Phương vừa nói, lấy ra một bản sách giao cho Gia Cát Thần Toán, sau đó lại lấy ra một cái bình sứ đưa cho Gia Cát Thần Toán. Hắn chỉ trong đó một bản thật mỏng đối với sách nói, cái này một quyển là chúng ta Cẩm Y Vệ sửa sang lại liên quan tới U Châu Võ Lâm chính giữa thánh địa, cao cấp, nhất lưu nhị lưu cùng một ít môn phái thế lực cặn kẽ tư liệu. Trên căn bản trừ tam lưu thế lực, trong này đều có ghi chép, còn có một chút võ lâm chính giữa thông thường, nhiều hiểu một chút không có chỗ xấu. Giống vậy trong này còn có một chút Cẩm Y Vệ mật thám giữa phương pháp liên lạc. Nếu như có cần, ngươi có thể dựa theo phương pháp phía trên đi liên lạc bọn họ, lấy được một ít tình báo và tiếp viện. Hơn nữa ngươi đã đạt đến luyện nhục đỉnh cấp, tùy thời cũng có thể đột phá đến luyện gân cảnh. Ta cho ngươi chai này tiểu hoàn đan vừa vặn thích hợp luyện gân cảnh sử dụng, tổng cộng có 10 viên. Coi như là trước thời hạn trả trước một ít thù lao cho ngươi. Huyệt Thanh Thủy bên này ta còn có những chuyện khác phải xử lý. Ta sẽ không tiễn ngươi. Nhớ không muốn khoe tài. Nếu như gặp sự việc không đúng, có thể đi trước chạy trốn. Nhiệm vụ thất bại cũng chỉ thất bại. Phía trên tự nhiên sẽ phái mạnh hơn người để giải quyết. Gia Cát Thần Toán gật đầu nói phải. Sau đó bước nhanh rời đi huyện Thanh Thủy Cẩm Y Vệ trụ sở chính. Bất quá hắn đối với Tần Phương câu nói sau cùng kia cũng không có coi là thật. Nhiệm vụ thất bại hắn mặc dù có thể rời đi, nhưng phỏng đoán khi đó Lam Phương cũng sẽ không như vậy hòa ái đối với hắn nói chuyện. Mặc dù Gia Cát Thần Toán giúp qua Tần Phương, nhưng Tần Phương cũng đã hồi báo qua Gia Cát Thần Toán. Hắn sở dĩ là Gia Cát Thần Toán tranh thủ tới nhiệm vụ này là bởi vì là hắn thưởng thức coi trọng Gia Cát Thần Toán năng lực. Cùng ngày sau Gia Cát Thần Toán luận công ban thưởng, tự nhiên vậy không thiếu được hắn một phần. Bất quá nhiệm vụ nếu như thất bại, Tần Phương trên mặt không ánh sáng không nói, nói không chừng còn sẽ phải chịu những thứ khác Cẩm Y Vệ công kích. Dẫu sao Tần Phương nói qua, Cẩm Y vệ trong là phân hệ phái, tin tưởng sẽ có rất nhiều người hy vọng thấy hắn ăn tất thất bại. Cho nên lần này Gia Cát Thần Toán có thể chưa từng nghĩ phải thất bại. Không phải là vì Tần Phương, mà là vì mình. Rời đi huyện Thanh Thủy Cẩm Y vệ trụ sở chính, Gia Cát Thần Toán tùy tiện tìm một gian khách sạn ở lại. Gia Cát Thần Toán ở khách sạn trong phòng, cẩn thận vậy vốn vừa dày vừa nặng, liên quan tới U Châu Võ Lâm thế lực tư liệu nói rõ. Gia Cát Thần Toán chỉ nhìn liên quan tới quận Nam Sơn một số liền nhận được trong cái bọc. Những thứ khác đến khi có thời gian lại xem. Quyển sách này đối với Gia Cát Thần Toán mà nói rất hữu dụng. Trước kia Gia Cát Thần Toán chỉ lo ở Trấn Long Hồ cùng người lục đục với nhau. Đừng nói đối với U Châu Võ Lâm biết rõ biết quá mức ít. Liền liền quận Nam Sơn Võ Lâm vậy không rõ lắm rõ ràng. Bây giờ Gia Cát Thần Toán được nghĩ một cái biện pháp gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông mới được. Nếu không căn bản không có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Long Thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://toi.com/chéo-toi-nối-cuong-nối-long-tsang-nối-tain-nối-tsang-nối-song-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.